Bất Diệt Long Đế, chương 330, kẻ đến không thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hàn gia rất xem trọng Lục Ly bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đều đem việc này nói ra, Hàn gia không bày ra trận thế kia truyền đi tựu không hiểu lễ phép. Gần nhất Hàn Nguyệt sự tình truyền đi xôn xao, giờ phút này Hàn Nguyệt đích thật là Hàn gia cục cưng quý giá, Hàn Nguyệt ân nhân cứu mạng tới, Hàn gia làm sao có thể không coi trọng. Hàn Vô Tâm tự mình mang theo Hàn Nguyệt ra, tại ngoài đại viện cung nghênh Lục Ly ba người. Hàn Vô Tâm nhìn chỉ có chừng 40 tuổi, quân hầu cảnh tiền kỳ, dáng dấp khôi ngô nho nhã, xem xét liền là loại kia phong lưu người, khó trách năm đó có cùng Hàn Nguyệt mẫu thân một gió đêm lưu sau liền rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Nguyệt nhìn thấy Lục Ly, mặt mũi tràn đầy thân thiết cúi người hành lễ ngượng ngùng nói ra. Hàn Nguyệt gặp qua Lục công tử, gặp qua hai vị đại nhân. Quả nhiên là bát phẩm huyết mạch. Lục Ly ba người nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt cổ thấy được một cái màu đen ấn ký sau cũng hơi động dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Hàn Vô Tâm cười ha hà, chắp tay nói. Đã sớm nghe Tiểu Nguyệt nói đến quý nhân cứu giúp, Vô Tâm gần nhất một mực phái người tìm ba vị ân nhân. Không nghĩ tới ba đứng hàng vậy mà giá lâm Thần Hỏa Thành, ba vị nhất định phải tại Thần Hỏa Thành cư trú một đoạn thời gian, để Vô Tâm hào hào thù đã tam vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Vô Tâm thân thiết kéo Lục Ly tay tiến vào trên quảng trường, ba cái thống gia trinh sát tâm thoáng cái chìm xuống dưới. Lục Ly thế mà tìm được Hàn gia làm chỗ dựa, tống gia nếu là lại đối Lục Ly động thủ, liền muốn suy tính một chút Hàn gia. Bất quá những sự tình này không phải trinh sát bọn họ có thể quyết định, ba người lặng yên lui ra đem nơi này tình báo truyền về tống gia, để tống gia các đại nhân vật làm quyết định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn gia thật rất cho mặt mũi, không chỉ là Hàn Vô Tâm, Hàn gia 7-8 cái trưởng lão có mặt yến hội, bất quá Hàn gia tộc trưởng Hàn Nguyệt gia gia không có tới. Lục Ly không có biểu lộ thân phận của mình, Hàn gia tộc trưởng không ra mặt cũng bình thường. Trên yến hội vô số người mời rượu, Lục Ly rất khổ bức uống đến say khướt. Hàn Vô Tâm vô tình hay cố ý hỏi thăm Lục Ly thân phận, cũng may bên cạnh Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần không có say, giúp Lục Ly qua loa tắc chết đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn gia tại Trung Châu Đông Bắc Bộ xem như một phương bá chủ, so tống gia yếu một ít, bất quá có Hàn Nguyệt cái này bát phẩm huyết mạch đoán chừng mấy chục năm sau hội. Sẽ, nhẹ nhõm quật khởi, thậm chí có thể tấn thăng thất phẩm gia tộc. Lục Ly được đưa về khách phòng nghỉ ngơi, vừa mới tỉnh lại yến hội lại bắt đầu, Lục Ly nhức đầu không thôi, nhưng lại không tiện cự tuyệt, bọn hắn lần này liền là đến mượn Hàn gia thế tổng không tốt đắc đội Hàn gia đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó thời gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly càng đau đầu hơn, Hàn gia một ngày mấy lần yến hội, ngừng lại đều đem Lục Ly uống đến say ngã tại địa, thiên ngày tỉnh tự uống, say tự ngủ, tỉnh lại tiếp tục uống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày thứ tư, Lục Ly rốt cục ngồi không yên, Hàn Vô Tâm lại tự mình tới mời Lục Ly, đi vào trong thành một cái tiểu lâu sống phóng túng, Lục Ly trực tiếp cự tuyệt, lắc đầu nói ra. Không thể uống nữa, thật uống không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn uống rượu, Hàn Vô Tâm nghĩ nghĩ nói ra. Vậy đi phòng đấu giá như thế nào? Ban đêm Lục Thủy Thành bên kia có một trận đấu giá hội, là 3 năm qua thịnh đại nhất một lần, nếu không chúng ta đi qua chơi đùa 2 tỷ chờ xuống bảo vật, Lục công tử tùy ý đập, coi như Hàn gia một điểm tâm ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn qua địa đồ, đối với Trung Châu Bắc Bộ thế lực cách cục có một ít hiểu rõ, cái này Lục Thủy Thành là thất phẩm thế lực Lục Thủy Các chủ thành, Hàn gia tựu phụ thuộc Lục Thủy Các. Hàn Vô Tâm ý tứ rất rõ ràng, Lục Ly cứu được Hàn Nguyệt, Hàn gia nghĩ trả cái này ân tình, chuẩn bị đưa 2 tỷ huyền tinh cho Lục Ly. Giống như trực tiếp đưa huyền tinh cái này không tốt lắm, để Lục Ly đi đấu giá bảo vật, dạng này Hàn gia cũng lộ ra hào khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 tỷ, Lục Ly âm thầm gật đầu, Hàn gia xem ra hoàn toàn chính xác coi trọng Hàn Nguyệt, có thể đưa 2 tỷ cho hắn xem như phi thường nể tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Tâm đại nhân khách khí, Lục Ly lại lắc đầu nói. Đấu giá hội tựu không đi được, kỳ thật lần này Lục mỗ tới là có một chuyện muốn nhờ. Cái này nói đến tựa hồ có chút mang theo ân cầu báo ý tứ, bất quá Lục Mỗ thật không có biện pháp, nhìn Vô Tâm đại nhân đừng nên trách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Vô Tâm nội tâm hơi hồi hộp một chút, Lục Ly 2 tỷ đều không cần, muốn nâng cái khác yêu cầu hắn sẽ không sư tử há mồm a. Lần này Lục Ly chủ động tìm tới cửa, còn trước mặt mọi người nói hắn cứu được Hàn Nguyệt, để Hàn Vô Tâm cảm giác liền là mang theo ân cầu báo. Đương nhiên, mặt ngoài Hàn Vô Tâm vẫn là vẻ mặt tươi cười nói ra. Lục công tử đối với chúng ta Hàn gia có đại ân, có cái gì yêu cầu cứ nói đừng ngại, Vô Tâm có thể làm được tuyệt bất thôi chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ơn Vô Tâm đại nhân, Lục Ly đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chúng ta muốn đi Thần Khải vực thực không dám giấu giếm, ta cũng coi là Lục gia một cái xa nhà chi thứ con em, lần này muốn đi tìm nơi nương tựa một cái tộc thúc. Bất quá bên này chúng ta có một cái cừu gia muốn đuổi theo giết chúng ta, sở dĩ nghĩ mời Hàn gia xuất động một cái quân hầu cảnh cường giả tối đỉnh đưa chúng ta truyền tống đi qua, chỉ cần đến Thần Khải vực là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế, Hàn Vô Tâm như chút được gánh nặng, hắn còn tưởng rằng Lục Ly hội sẽ đưa ra yêu cầu gì đâu, lại không nghĩ rằng là một chuyện nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly chủ động nói rõ thân phận của hắn, Hàn Vô Tâm nội tâm rất nhiều nghi hoặc cũng mở ra, tỉ như Lục Ly có hai cái quân hầu cảnh đi theo, còn có tiểu bạch loại này thần kỳ tiểu thú, nếu là Lục gia con em liền có thể hiểu được. Lục gia một cái xa nhà chi thứ con em, muốn trở lại Thần Khải vực cái này không thể bình thường hơn được. Lục gia con em, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Vô Tâm nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần, liền xem như xa nhà chi thứ đó cũng là Lục gia con em a, hắn vội vàng vỗ vỗ bộ ngực nói. Lục công tử yên tâm, ta sẽ nói đụng đến ta gia tam trưởng lão tự mình đưa ngươi đi qua, ân đến lúc đó ta cũng theo ngươi đi một chuyến, dù sao không được bao lâu thời gian. Đây đều là việc nhỏ, đi một chút chúng ta đi trước Lục Thủy Thành chơi đùa, trở lại hãng nói. Cảm ơn Vô Tâm đại nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đại hỉ, Hàn gia tam trưởng lão là quân hầu cảnh đỉnh phong, tăng thêm bên trên Hàn Vô Tâm cái này Hàn gia tộc trưởng nhi tử, Tống gia làm sao còn dám làm loạn. Chỉ cần đã tới Thần Khải vực coi như Tống gia làm loạn, Lục Ly cũng không sợ. Lộ ra hắn là Lục Nhân Hoàng nhi tử thân phận, ai dám động đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ ngay tại bên cạnh, nghe được Hàn Vô Tâm cam đoan, hai người như chút được gánh nặng. Để cho hai người đi đối kháng Tống gia, hai người cũng không có như vậy đại năng lực. Nội tâm đại thạch đầu buông xuống, Lục Ly một thân nhẹ nhõm, Hàn Vô Tâm lại lôi kéo Lục Ly hướng ra phía ngoài đi vừa nói ra. Lục công tử, đợi lát nữa đi phòng đấu giá 2 tỷ chờ xuống bảo vật tùy ý đập, đây là Vô Tâm một điểm tâm ý, ngươi chớ chậm trễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo vật không bảo vật, Lục Ly không thèm để ý, chỉ cần Hàn Vô Tâm có thể đưa hắn đi Thần Khải vực cái gì đều không trọng yếu, bất quá giờ phút này Hàn Vô Tâm như thế thịnh tình, hắn tốt như vậy trì hoãn chỉ có thể đi theo Lục Thủy Thành đi dạo, đến lúc đó tùy ý đập cái mấy ngàn vạn huyền tinh bảo vật là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ra bên ngoài, Hàn gia ba cái quân hầu cảnh trưởng lão đi ra, Hàn Nguyệt bị vây quanh ở giữa, nhìn ra được Hàn gia đối nàng coi trọng. Lục công tử tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Nguyệt ngượng ngùng nhìn Lục Ly một chút, tiểu nha đầu chỉ có 13-14 tuổi còn không có nảy nở, bất quá di truyền Hàn Vô Tâm khôi ngô khuôn mặt rất là tú lệ, ngũ quan tiêu chí thanh thuần đáng yêu. Đi, đi tiểu Nguyệt a, trễ chút ngươi như coi trọng bảo vật gì, nói cho vi phụ, phụ thân giúp ngươi mua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Vô Tâm nắm Hàn Nguyệt tay, nhìn cực kỳ sủng nịch. Lục Ly ngược lại là nội tâm lật lên bạch nhãn, như Hàn Nguyệt không phải đã thức tỉnh bát phẩm huyết mạch, Hàn Vô Tâm đoán chừng cũng sẽ không nhiều nhìn nàng vài lần a. Một đám người hướng quảng trường đi đến, bước vào truyền tống trận, Thần Hỏa Thành là vực thành, có thể thẳng tới rất nhiều vực thành. Cái này Lục Thủy Thành không tính xa, Hàn gia liền là Lục Thủy các phụ thuộc thế lực, tự nhiên có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo bạch quang phóng lên tận trời, Lục Ly cùng Hàn Nguyệt váng đầu choáng nặng nề, nghỉ ngơi một lát mới thanh tỉnh lại. Lục Ly bốn phía liếc nhìn một chút, hiện đã tới một cái phi thường khôi hoàng khí phái thành trì, hẳn là thất phẩm thế lực Lục Thủy các chỗ Lục Thủy Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông mới vừa đi ra truyền tống trận, bên cạnh một cái truyền tống trận tự phát sáng lên, tiếp lấy 5 người xuất hiện tại trong truyền tống trận. Lục Ly, Vũ Hóa, Thần Minh Vũ, 3 người đột nhiên cảm giác 5 đạo âm hàn mục quang khóa chặt bọn hắn, lập tức quay đầu nhìn quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tống Hà, Hàn Vô Tâm vốn định mang theo mọi người nhắm hướng đông vừa đi, nhìn thấy truyền tống trận người tới về sau, liền vội vàng cười đi qua chắp tay đến. Tống Hà huynh, Tống Kỳ huynh, các ngươi cũng tới phòng đấu giá a, chẳng lẽ là coi trọng cái nào đó bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Hà, Tống Kỳ, người của Tống gia, Lục Ly, 3 người liếc nhau, nội tâm trầm xuống, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ càng là tùy thời chuẩn bị liều chết đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người của Tống gia theo sát bọn hắn truyền tống tới, còn tới 5 cái quân hầu cảnh, kẻ đến không thiện a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.